nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, gặp mặt. Từ cửa hàng đồ ngọt đi ra, vừa rồi trời chiều không biết đi đâu. Bóng đêm tại không trung vẩy mực vui chơi. Itomi Sayaka cấp cho muội muội truyền lời vì lấy cớ, cùng Minamoto Shimoto đi tới một bên. Nói riêng trong chốc lát, nàng đem tổ chín lưu lại địa chỉ, lặng lẽ nói cho Minamoto Shimoto, hy vọng hắn đêm nay có thể đi một chuyến. Bọn hắn phi thường quan tâm ngươi. Về Tokyo phía trước, vô luận như thế nào cũng muốn gặp ngươi một mặt. Itomi Sayaka nói, ngươi liền nói ta không trị bỏ mình. Ngươi là đang nói đùa. Minamoto Shimoto gật đầu. Trong gió đêm, trước mắt đi qua tình lữ, chăm chú rúc vào với nhau. Không biết là mùa đông mau tới, còn là ngay tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Minamoto Shimoto vừa nghĩ, bản thân lúc nào có thể kéo Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi dạng này đi đường. Một bên đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, ngoài miệng nói, ta sẽ đi, Sugumi cái thân phận này, nói không chừng lúc nào có thể giúp ngươi một tay. Huống chi bát thần lôi ta còn không có nắm bắt tới tay. Itomi Sayaka nhìn chằm chằm Minamoto, Shimoto nhìn 2 giây, trên khóe miệng kéo, lộ ra một cái yêu nhã mỉm cười. Như thế nhàn nhã có thể chứ? Trong vòng 1 năm diệt không được thần đạo giáo, thế nhưng là sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo nha. Ta đều quên, Minamoto Shimoto không còn thưởng thức cảnh đêm, hắn giống như là cảm thụ cái gì dừng lại trong chốc lát. Áp lực đến, hắn xác nhận nói, làm như vậy quả nhiên là đúng. Phân biệt phía trước, Itomi Sayaka nhớ tới một sự kiện. Izayoi nói hài tử, là chuyện gì xảy ra? Nàng không hiểu hỏi, nói đến đây cái, Minamoto Shimoto liền từ một cái hăng hái anh tuấn chiến sĩ, biến thành một vị u buồn mỹ thiếu niên. Không có gì, một cái xem tướng tay trò chơi nhỏ, không có bất kỳ cái gì, dù là một chút xíu có giá trị tín nhiệm địa phương. Thật sao? Itomi Sayaka phát ra xem náo nhiệt thanh âm, nàng mở ra trắng nõn tay. Ngươi coi như là một cái trò chơi. Thay ta nhìn xem, nói không chừng hài tử của ngươi. Ngươi là đang giễu cợt ta. Minamoto Shimoto nhìn chăm chú nàng. Gặp lại. Minamoto Shimoto trực tiếp chuyển thân rời đi. Tuổi còn nhỏ, quả nhiên đáng yêu. Itomi Sayaka vui vẻ cười ra tiếng. Minamoto Shimoto xuyên qua đèn xanh đèn đỏ không thấy về sau. Nàng giơ tay lên, nhìn chằm chằm lòng bàn tay nhìn trong chốc lát, sau đó đem tay thăm dò tại áo khoác trong túi, lại đem cái cằm núp ở cổ áo bên trong, một mình tại trong gió đêm mở ra bộ pháp. Con thỏ, Iuka mấy người, ở tại một cái gọi Shikizo khách sạn, cỡ lớn phòng phong cách Nhật Bản bên trong, lại còn nói muốn trước 1 năm tiêu diệt chúng ta. Đáng ghét, mập mạp cắn đầu ngón tay, đã phẫn nộ, lại sợ. Mặt ngựa hừ lạnh một tiếng. Ta là không tin. Thần đạo giáo tồn tại nhiều năm như vậy, hắn tính là gì? Mặc kệ hắn có thể làm được hay không. Tiếp xuống 1 năm, tất cả mọi người phải cẩn thận. Hầu tử một cái tay cầm thuốc lá, một cái tay nâng cái gạt tàn thuốc. Trong cái gạt tàn thuốc, đã có mấy cái tàn thuốc. Hoa thượng cẩn thận gật đầu một cái. Luôn lấy vì không sai. Con thỏ cùng Iuka vừa ngâm xong suối nước nóng. Mặc Yukata, ngồi tại dưới dù giấy màu đỏ uống sữa tươi. Không biết Sugumi làm sao? Iuka lo lắng nói. Đừng quá lo lắng, tổ trưởng đều nói không có việc gì. Con thỏ an ủi, cách bọn họ địa phương xa một chút. Ta ngày mai liền trở về. Cá chép ngay tại gọi điện thoại cho nhà. Mọi người, chào buổi tối. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để 2 ngày này lo lắng hãi hùng đám người. Tâm bỗng nhiên nhảy một cái, vô ý thức nhìn lại. Mang theo mặt nạ hồ ly học sinh cấp 3, chính đẩy ra cửa sổ, từ bên ngoài nhảy vào tới. Sugumi, con thỏ, Iuka buông xuống sữa bò. Hầu tử một bên diệt đi thuốc lá. một bên đứng người lên. Tốt rồi, không nói, cứ như vậy. Cá chép vội vàng cúp điện thoại. Đám người như ong vỡ tổ vây quanh. Iuka càng là trực tiếp nhào trong ngực của Minamoto Shimoto. Sugumi, không có sao chứ? Thương thế tốt lên sao? Ngày đó chúng ta chạy trốn về sau, xảy ra chuyện gì? Sugumi, nhanh cứu ta. Minamoto Shimoto tên hỗn đản kia nói muốn trong vòng một năm đem chúng ta toàn xử lý. Ô ô ô, ngồi xuống nói, ngồi xuống lại nói. Minamoto Shimoto vội vàng đỡ lấy Iuka bả vai, đưa nàng đẩy ra. Iuka tay cầm thành mèo quyền, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt. Bọn hắn ngồi khắp nơi trên thảm nền tatami, nói xong sau khi tách ra sự tình. Nói như vậy, Sugumi, thương thế của ngươi còn không có toàn tốt. Hầu tử hỏi, yên tâm đi. Minamoto Shimoto có chút ưỡn ngực. Ngay từ đầu là rất nghiêm trọng, nhưng ta đã tìm tới biện pháp trị liệu. Còn có chỗ nào đau không? Ngồi ở bên cạnh hắn con thỏ quan tâm nói. Không đau, cảm ơn con thỏ tỷ. Sugumi, ngươi nhìn ban ngày chiến đấu rồi. Mặt ngựa hỏi, không có, điện thoại di động của ta không thể download người tu hành sử dụng phần mềm. Ta đều quên, cái kia chỉ có quan phương người tu hành chứng nhận về sau mới có thể sử dụng. Sugumi, Minamoto Shimoto nói chúng ta là giặc cướp. Mập mạp tố cáo, giặc cướp lại thế nào rồi? Ta liền muốn làm cường đạo, mà lại là ăn cắp thiên hạ đạo tặc. Minamoto Shimoto nói, trộm thiên hạ. Iuka mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Minamoto Shimoto dùng sức gật đầu. Trộm lấy thiên hạ mới là nam nhi bản sự. Còn nói cái gì nam nhi? Cá chép cười lên. Gần nhất tại học cổ văn, Minamoto Shimoto học sinh cấp 3. Ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. Đúng, ngươi bây giờ có bạn gái sao? Con thỏ đột nhiên nhớ tới hỏi. Ta tại tương tư đơn phương. Đối phương là cái hạng người gì? Bao lớn rồi? Có phải hay không người tu hành? Iuka sát theo đó hỏi. Ta đây không thể nói. Minamoto Shimoto lại xấu hổ đem tay khoác lên trên cổ. Xinh đẹp không? Cá chép hiếu kỳ nói. Ta cảm thấy nữ nhân có xinh đẹp hay không không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là thân phận. Địa vị nhất định muốn cao. Thân phận. Con thỏ. Iuka. Cá chép, ba vị nữ tính đồng thời mở miệng. Ta hiểu, ta hiểu. Mập mạp hai tay ôm ngực, dùng sức gật đầu. Nam tính bao nhiêu có một chút nghĩ bị cao quý nữ tính điều khiển, vì nàng kính dâng hết thảy dục vọng. Hầu tử cũng tán thành. Một chút nam nhân là loại suy nghĩ này. Mặt ngựa khẳng định nói. Liền hòa thượng đều gật đầu. Này chỗ nào là một bộ phận a? Các nữ sĩ đối bọn hắn không lời nào để nói. Cho nên ta phải cố gắng tu hành. Làm một cái xứng với đối phương người. Minamoto Shimoto cầm nắm đấm. Lấp đầy nhu đạo bộ thành viên tại bờ sông la to nhiệt huyết. Iuka cong lên miệng. Đánh Minamoto Shimoto một cái. Làm sao vậy? Iuka tỉ. Minamoto Shimoto không hiểu nhìn xem nàng. Địa vị cao nữ nhân a. Sugumi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngọt ngào mà khàn khàn tiếng nói. Thình lình ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sát theo đó, hai đầu cánh tay khoác lên vai của Minamoto Shimoto bên trên. Mềm mại mà thẳng tắp bộ ngực. Đặt ở trên lưng hắn. Minamoto Shimoto vừa quay đầu lại. Trông thấy Itomi Sayaka tấm kia nho nhỏ mặt trứng ngỗng. Chính lấy chóp mũi kém chút đụng phải chóp mũi khoảng cách nhìn xem hắn. Có thể nghe được một cỗ mật ong hương khí. Sa, Sayaka tỷ. Minamoto Shimoto làm bộ giật nảy mình. Thật sự là hắn bị hù dọa. Hắn biết Itomi Sayaka đến, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra như thế thân mật hoạt động. Sugumi, Itomi Sayaka hai tay ôm cổ của hắn. Thân phận của ta thế nào? Đủ cao quý sao? Tư nhân bệnh viện đại tiểu thư. Thần đạo giáo tổ trưởng. Ca tiên cấp cao thủ a. Muốn hay không nhường ta sinh con? Hả? Sa, sa, sa. Minamoto Shimoto khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc. Tổ trưởng, Yuuka, con thỏ kêu lên, mập mạp, mặt ngựa bọn người, hâm mộ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Sayaka, tốt rồi, cùng theo đến Hanyu Takami mở miệng. Ngươi không nhìn Sugumi đều dọa đến không thể nói chuyện sao? Đừng đùa hắn, ta mới không phải đùa hắn đâu. Itomi Sayaka bất mãn quay đầu. Thân thể của nàng rất nhỏ vặn vẹo. Đặt ở Minamoto Shimoto trên lưng bộ ngực cũng cùng vặn vẹo. Thật giống tại xoa bóp. Sayaka tỉ. Minamoto Shimoto lấy ra hai tay của nàng. Cũng như chạy trốn từ trong ngực nàng nhảy ra. Làm sao rồi? Đi như thế nào rồi? Itomi Sayaka cười hỏi. Ngài còn như vậy. Ta biết chịu không được. Ồ. Ngài quá nặng đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Itomi Sayaka dáng tươi cười không thay đổi. Chỉ là cứng ngắc. Nàng vươn tay. Hướng Minamoto Shimoto lỗ tai đánh tới. Minamoto Shimoto che lấy lỗ tai của mình. Vội vàng lại sau này lui lại mấy bước. Con thỏ. Yuuka đem hắn bảo hộ ở trên thân. Ta còn chưa có chết đâu. Các ngươi lại giúp đời sau tổ trưởng đối phó ta. Itomi Sayaka đem hai tay thăm dò tại áo khoác. Trong túi. Bất đắc dĩ nói. Là tổ trưởng ngài khi dễ người. Yuuka phàn nàn. Sugumi còn là học sinh cấp 3 đâu. Nói cái gì sinh con. Thật là. Ngoài miệng nói xong học sinh cấp 3. Thỏ ngữ khí càng giống là coi Minamoto Shimoto là thành nhà trẻ tiểu hài. Các ngươi những người này à. Itomi Sayaka thở dài. Đừng bị hắn lừa gạt. Nam nhân đều là không thể tin. Sugumi còn là hài tử. Không sai. Hầu tử mở miệng. Đánh gãy các nữ nhân ở giữa nháo kịch. Hắn hỏi. Tổ trưởng. Ngài cùng mặt khác 8 vị tổ trưởng thảo luận qua làm sao bây giờ sao? Tiểu tử kia nói muốn đem chúng ta tại trong vòng 1 năm toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa nhìn đi lên. Hắn không giống như là chỉ nói không làm người. Hòa thượng đi theo nói. Yên tâm, Itomi Sayaka đi đến rượu tủ trước. Cầm một bình Izumo địa khu hạn định Coca-Cola. Nàng đường cong duyên dáng thân thể. Lưng tựa quầy ba, tay vặn ra nắp bình. Mãnh rót lên, thoải mái thở ra một hơi về sau. Nàng tiếp tục nói đi xuống. Muốn đối phó chúng ta. Bằng hắn, thần vu, còn có ai vu nữ còn xa không đủ. Tiểu tử kia tiếp xuống một đoạn thời gian. Hẳn là sẽ vì đảm nhiệm Honshu thần chủ chuyện này bôn ba. Nàng uống rượu đỏ lắc lư cái bình. Khóe miệng lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Honshu thần chủ từ thiết lập đến nay. Mấy ngàn năm chỉ có 8 vị. Hắn nghĩ đơn giản như vậy an vị đi lên. Không có dễ dàng như vậy. Sayaka người ý tứ Ogoso sẽ không đáp ứng. Hanyu Takami hỏi. Ai biết được. Itomi Sayaka uống bia nhấp một miếng Coca-Cola. Có lẽ không đáp ứng. Có lẽ điều kiện trao đổi. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhường ra sinh Kansai hắn. Tùy tiện có được điều động toàn bộ Honshu người tu hành quyền lực. Cho nên trong thời gian ngắn. Chúng ta không cần quá lo lắng. Không có việc gì. Cá chép thăm dò tính hỏi. Chỉ cần cẩn thận một chút. Thời gian dài cũng sẽ không có sự tình. Tại sao? Con thỏ nghi hoặc mà nhìn xem Itomi Sayaka. Chẳng lẽ tổ trưởng ngài có biện pháp? Itomi Sayaka nuốt xuống trong miệng ngon miệng. Minamoto Shimoto tiểu tử kia lúc trước liền động tay động chân với ta. Nếu quả thật xảy ra chuyện, ta cùng hắn ngủ một giấc. Cam đoan các ngươi không có việc gì. Tổ trưởng, người tổ 9 bị chấn động đã đến. Minamoto Shimoto cũng bị rung động đã đến. Chỉ có Hanyu Takami, muốn cười, nhưng không thể cười. Mím môi, rất vất vả. Tổ trưởng, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không để ngươi làm loại chuyện đó. Không sai, cũng không phải kém chút điểm chết qua. Itomi Sayaka không để ý tới các nàng. Nàng nhìn xem Minamoto Shimoto. Nói, Sugumi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Ta cam đoan với ngươi. Ta cùng Minamoto Shimoto làm thời điểm. Tuyệt đối sẽ làm tốt an toàn biện pháp. Cái này, tổ trưởng. Ngài không thể làm như vậy. Ta vừa nghĩ tới. Tại một cái gió táp mưa xa ban đêm. Tổ trưởng cởi sạch nằm trong chăn, chờ lấy Minamoto Shimoto chui vào. Ta liền hận không được đem trái tim của mình móc ra rơi vỡ. Rất khó chịu, mập mạp, ai bảo ngươi mẹ nhà hắn nghĩ lung tung. Tổ trưởng không có khả năng làm loại chuyện đó. Có nghe hay không? Tốt rồi, Itomi Sayaka đánh gãy bọn hắn. Sayaka tỷ, ngài là đang nói đùa chứ? Minamoto Shimoto ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Đám người cũng đều nhìn xem nàng. Không, không phải là, Itomi Sayaka trả lời. Ta cùng hắn ngủ, không chỉ có riêng chỉ là vì các ngươi a, cũng vì chính ta, còn có muội muội cùng cha mẹ. Cho nên, các ngươi đừng khuyên, không dùng. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, bao quát Minamoto Shimoto. Hắn quyết định, hôm nay bị sỉ nhục, muốn tại muội muội nàng trên thân tìm trở về. Bất quá đùa giỡn một cái ngây thơ học sinh nữ cấp 3. Quá thất đức, được rồi, thôi, oan oan tương báo lúc nào. Minamoto Shimoto quyết định không truyền bá cừu hận, một mình chống được tất cả mọi thứ. Sau đó thời gian, mọi người không còn trò chuyện nặng nề mà hiện thực chủ đề nếu quả thật đã đến ngày ấy. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể ngăn cản Itomi Sayaka cứu nàng bản thân? Cứu nàng người nhà sao? Chỉ cần gia nhập thần đạo giáo, tương lai liền không nhịn được mặc sức tưởng tượng. Tất cả đều là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Tổ trưởng, Hòa thượng hiếu kỳ nói. Minamoto Shimoto thực lực, đến cùng trình độ gì? Những người còn lại đối với vấn đề này cũng hết sức tò mò. Yêu thân các ngươi cũng nhìn thấy. Không có gì để nói nhiều. Hakon hỏa long hung tàn. Màu đỏ vàng ác long quỷ dị năng lực. Bình thường ca tiên không phải là đối thủ. Về phần hắn bản thân thực lực Itomi Sayaka lung lay chai cola. Trầm ngâm, thật chẳng lẽ đã đến ca tiên? Con thỏ khó có thể tin nói. Hắn mới tu hành nửa năm a, hầu tử ở bên trong những người còn lại. Đồng dạng không nguyện ý tin tưởng. Căn cứ phán đoán của ta, thần lực bên trên còn thiếu một chút. Nghe Itomi Sayaka, đám người cùng nhau thở dài một hơi. Nhưng phối hợp hắn đủ loại, nhiều vô số kể, mà lại tất cả đều 10 phần tinh thâm chú. Có thể tính là ca tiên. Thậm chí trong mắt của ta, so với hắn tại thần lực bên trên thiên phú, hắn tại chú bên trên ngộ tính, càng khiến người ta lo lắng. Nói đến chú, nhà chúng ta Sugumi cũng không sợ hắn. Có phải hay không? Sugumi, Iuka kiêu ngạo nói. Đương nhiên, Minamoto Shimoto ngẩng cái cằm. Ồ, Itomi Sayaka có nhiều thú vị, thực tế là buồn cười dò xét hắn. Iuka đem Minamoto Shimoto đem người phong ấn thành cá hề sự tình nói một lần. Đem người biến thành động vật. Không có hù đến Hanyu Takami. Nhưng nghe đến cá hề từ giống được biến thành giống cái. Lại còn có thể sống 10 năm trở lên. Để sắc mặt nàng có chút trắng bệch. Cái này so tử vong. Ở tù chung thân đáng sợ nhiều. Nàng bỗng nhiên may mắn bản thân không có kiên trì báo thù. Bằng không không biết có động vật gì. Là từ giống cái biến thành giống được. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Không tệ lắm. Itomi Sayaka không có cầm Coca-Cola tay. Trùng điệp đập vào trên vai của Minamoto Shimoto. Vì giả dạng làm thân thể yếu đuối học sinh cấp 3. Rắn chắc đến có thể nâng xà nhà đổi trụ Minamoto Shimoto. Không thể không lắc lên hai lần. Cố lên, thiếu niên. Itomi Sayaka uống sạch cuối cùng một ngụm Coca-Cola. Đem chai cola trùng điệp đặt ở trên mặt bàn. Nàng đem một cái tay khác cũng khoác lên trên vai của Minamoto Shimoto. Không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi phải nhanh lên một chút vượt qua hắn. Dạng này ta cũng không cần cùng hắn đi ngủ. Chỉ thuộc về một mình ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên vẫn là đi chắn Itomi Yuki cửa trường đi. Đối với Itomi Sayaka bản thân, không có bất kỳ biện pháp nào. Còn có thể làm sao? Nữ nhân này đã làm tốt đi ngủ. Sinh con chuẩn bị, chỉ có thể khi dễ muội muội nàng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.